Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209, các ngươi bây giờ còn tốt chứ? Liền xem như Trúc Vô Song nhìn thấy trước mắt thiếu niên mặc áo đen này khẳng định cũng không nhận ra hắn chính là Tề Duệ. Tại ám trạch xâm lâm tu luyện dòng dã một năm hắn bây giờ tăng lên thế nhưng là không ít. Cái này kích pháp thật là khó. Ta dùng dòng dã một năm mới luyện đến tiểu thành. Bất quá uy lực xác thực so hiện tại thất tinh kiếm quyết mạnh rất nhiều. Tề Duệ luyện qua kích pháp lại lấy ra một thanh phổ thông cương kiếm. Lẩm bẩm, hiện tại ta đã hoàn toàn nắm giữ phá quân liên hoàn thứ cùng lộc tồn phân thân trảm. Sẽ phân thân trảm là bởi vì ta xúc địa thành thốn thân pháp cũng luyện đến tầng thứ nhất thuấn di. Chỉ bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể thuấn di 30 bước khoảng cách. Nói cách khác ta có thể phân thân chảm chém 30 bước bên trong địch nhân. Cũng đã tương đương biến thái. Nói xong Tề Duệ đem tham lang thất sát. Phá quân liên hoàn thứ cùng lộc tồn phân thân chảm tất cả đều diễn luyện một lần. Cuối cùng lại luyện một bộ phi thường uy mãnh quyền pháp. Bộ quyền pháp này là Tề Duệ tại chỉnh lý không gian chiếc nhẫn thời điểm. Tại cầm kích thi tướng lưu lại trong giới chỉ tìm được một bộ địa giai băng sơn quyền võ kỹ. Quyền pháp này danh tự vô cùng phổ thông, nhưng biết luyện đằng sau Tề Duệ mới biết được sự cường đại của nó. Cái này băng sơn quyền chính là thổ hệ quyền pháp, đại thừa viên mãn thật có thể băng sơn liệt địa, mà lại võ kỹ này còn có thể hình thành một cái vô hình thổ thuộc tính hộ thuẫn có thể phản xạ bất. Luận cái gì công kích, cũng chính là có tên biến thái này hiệu quả mới có thể bị định là địa giai công pháp. Mà bây giờ Tề Duệ đã hoàn toàn nắm giữ. Hắn bình thường cùng Hùng Nha cùng Hùng Hùng đánh nhau liền dùng bộ quyền pháp này. Đồng thời cũng đem quyền pháp này giao cho bọn hắn. Cái này băng sơn quyền cũng luyện đến tiểu thành. Mà lại nhục thân cường độ lực phòng ngự lại tăng lên rất nhiều. Huyền giáp hộ thuẫn cường độ cũng tăng lên không ít. Đủ có thể tiếp nhận võ vương tam trọng cảnh phía dưới tu giả một kích toàn lực. Tề Duệ nói có đúng không mở ra thất tinh chiến giáp tình huống dưới. Trải qua thời gian một năm Tề Duệ cũng lục lọi ra thất tinh chiến giáp thao tác biện pháp. Hiện tại ta đã hư linh thất trọng cảnh. Thật không nghĩ tới tử viêm tinh thần chi hỏa còn có thể giúp ta tăng cao tu vi. Tựa như kiếm linh nói lửa này đích thật là so dị hỏa muốn tốt. Nói xong Tề Duệ là ngóng nhìn phương bắc đầy mắt nhu tình nhẹ giọng nói ra. Vô Song, ngươi bây giờ còn tốt chứ? Trường Nhạc, Nhị Tỷ. Thành Tú các ngươi khẳng định cũng rất tốt. Ta cũng nên đi ra xem một chút. Hiện tại Bắc Lương Châu lại là tình huống gì đâu. Tề Duệ khổ tu một năm. Hắn chủ yếu là vì học được kích pháp cùng thân pháp. Nếu là còn giống một năm trước quỷ lệ gia tộc tại Bắc Lương Châu tình huống. Hắn cũng không cần dạng này. Nhưng bây giờ khác biệt. Đại Đường Đế Quốc, Đại Minh Đế Quốc, Thương Vân Tông. Bắc Nhạc Tông đều đang toàn lực phối hợp quỷ lệ ra. Cho nên hắn nhất định phải thay cái thân phận mới được. Hắn hôm nay thuần thục thổ hệ công pháp và kích pháp. Tại không phóng thích hỏa loan võ hồn cùng bất tử thảo võ hồn tình huống dưới cũng có năng lực tự. Vệ, tối thiểu nhất cùng cảnh giới hắn là không sợ. Điểm ấy hắn đã sớm nghĩ đến. Cho nên mới không có bại lộ chính mình thứ tam võ hồn. Tề Duệ dùng cơ diễn luyện hồn quyết tạm thời phong bế hỏa loan võ hồn cùng bất tử thảo võ hồn. Bởi vì người bình thường không cảm ứng được đối phương võ hồn. Nhưng nếu là gặp được cao giai chú hồn sư cùng võ hoàng liền có thể cảm ứng được. Nếu như là bình thường người phong ấn võ hồn sẽ rất phiền phức. Nhưng làm chú hồn sư Tề Duệ khác biệt. Hắn có thể tùy thời phong ấn tùy thời giải phong. Chỉ bất quá tại phong ấn hỏa loan võ hồn cùng bất tử thảo võ hồn thời điểm. Tề Duệ không thể dùng hỏa hệ pháp thuật cùng mộc hệ pháp thuật. Bao quát cơ sở chiến lực cũng sẽ không lại điệp ra. Càng là không thể sử dụng hồn hỏa luyện chế đan dược và luyện khí. Bình thường cũng chỉ có thể sử dụng phù văn cùng bày trận. Tề Duệ thu thập một chút đối với ở một bên vừa tỉnh ngủ tiểu ô Viêm Viêm nói ra. Viêm Viêm. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Sớm nên rời đi. Ta đều nhanh dính nhau chết. Tiểu ô Viêm Viêm bé con âm nói ra. hiện tại nó đã có thể không cần hồn niệm, mà là nói thẳng tiếng người. Coi như ngươi cùng ta rời đi nơi này, cũng không thể xuất hiện a. Ta biết, chỉ cần có cơ hội ngươi liền thả ta đi ra thở một ngụm là được. Ta cũng không muốn người khác nhìn thấy ta uy vũ dáng vẻ. Nơi này không quá thích hợp ta tu luyện. Mặt khác cho thêm ta tìm chút hỏa thuộc tính đồ vật ăn nha. Tiểu ô viêm viêm nói ra. Cái này không có vấn đề. Tiểu ô viêm viêm trưởng thành rất nhanh. Vừa ra đời nó chính là hư linh cửu trọng cảnh dáng vẻ. Hiện tại nó mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ chính là ăn. Hiện tại cũng đã tương đương với nhân tộc võ vương tứ trọng cảnh tu giả. Người ta tăng lên tốc độ để Tề Duệ hâm mộ chết. Tề Duệ nhìn xem hai cái giống thiết tháp ống bút đầu thẳng đứng đấy phi thường chất phác khôi ngô. Nam nữ nói ra, hùng hùng, hùng nha, các ngươi cũng tiến trong giới chỉ đi. Các loại cần các ngươi thời điểm trở ra được không? Là, đại nhân, hùng nha cùng hùng hùng hiện tại đã biết nói đơn giản tiếng người. Mà lại tu vi cũng tăng lên không ít. Tề Duệ càng là không chút nào keo kiệt cho bọn hắn đều làm thôn thiên mãng ra hộ giáp. Cũng cho luyện chế ra bọn hắn yêu thích binh khí. Hùng hùng dùng chính là một cái cực kỳ lớn lang nha bổng. Chỉ là cái này cây gậy bên trên lang nha gai ngược liền có thể hù chết hai cái nhát gan. Hùng nha dùng chính là một cây dài gần 3 mét lớn chày sắt. Gậy sắt, hai cái vị này thế nhưng là tuyệt đối lực lượng hình tay chân. Mà lại da dày thịt béo lực phòng ngự còn siêu biến thái. Nhất là hai gấu biết luyện băng sơn quyền đằng sau đó là thực lực tăng nhiều. Cũng bởi vậy đối với Tề Duệ càng thêm kính trọng. Bọn hắn không có cái gì mở miệng muốn qua. Nhưng Tề Duệ chỉ cần là có thể cho đều cho. Tề Duệ lúc đầu muốn dịch dung thành một cái cậu ấm. Phía sau đi theo hùng hùng cùng hùng nha hai cái siêu cấp tay chân. Nhưng nghĩ lại, dạng này rất dễ dàng bị công tử trường nhạc. Chúc vô song các nàng nhận ra. Cho nên dứt khoát dịch dung thành cái giản dị thật thà tiểu tử ngốc. Dạng này người thân cận nhất cũng không nhận ra được. Tề Duệ nghĩ nghĩ cho mình lên cái dùng tên giả Trúc Khải. Lấy là Trúc Vô Song cùng Khải Luân thành tú danh tự bên trong chữ thứ nhất. Tề Duệ ra ám trạch xâm lâm liền chạy tới Bắc Nham đế quốc. Bởi vì hắn lúc nghỉ ngơi nghiên cứu chữ lệnh tiễn. 8 chữ hợp thành, Lĩnh Sơn Nam Lộc. Bắc Nham Hoàng Lăng, Tề Duệ tại Bắc Nham đế quốc trên bản đồ rất dễ dàng đã tìm được Lĩnh Sơn. Ngay tại Bắc Nham đế quốc đế đô không xa. Cụ thể là ai lăng mộ không biết. Tề Duệ có thể xác định đây nhất định không phải thật sự Hoàng Lăng. Bởi vì nếu là thật liền không khả năng lưu lại chìa khóa này. Như vậy thiết kế khẳng định là bên trong có đồ vật gì cần phải đi phát hiện. Cho nên Tề Duệ hắn mau mau đến xem cái này cái gọi là trong Hoàng Lăng đến cùng có cái gì. Hắn hoài nghi trong này khả năng có quan hệ với Bắc Nham đế quốc khai quốc hoàng đế Thái Thượng. Hoàng một chút tin tức, Tề Duệ từ đầu đến cuối đối với cái này Thái Thượng Hoàng liền rất ngạc nhiên. Bởi vì Bắc Nham đế quốc học viện hai cái thí luyện tháp đã nói lên hắn tuyệt đối không đơn giản. Nhất là nội viện thí luyện tháp thế nhưng là mờ mịt đại đế càn khôn linh lung tháp. Mà lại rất có thể là thần giai. Có thể được đến dạng này bảo bối người làm sao có thể là người bình thường. Đi trên đường Tề Duệ chính là cái người qua đường giáp. Ném tới trong đám người không có bất luận kẻ nào sẽ nhớ kỹ hắn. Tề Duệ đoạn đường này cũng không có cưỡi xích vũ. Chỉ cần là không ai hắn liền thi triển trăm bước thành tất thuấn di. Đây cũng là luyện công. Tề Duệ nếu là về Bắc Nham đế quốc liền tất nhiên sẽ trải qua đại đường đế quốc. Vì mua sắm một chút vẽ bùa chú cùng bày trận dùng vật liệu. Tề Duệ liền định tại đại đường đế đô ở một đêm lại đi. Dừng lại. Mới vừa đi tới cửa thành liền có thủ vệ ngăn cản hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.